Vạn Cổ Ma Tôn, chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu nghe vậy, tâm trạng càng suy sụp, nhìn về phía cô nàng anh túc đang dần dần mất đi hơi thở của sự sống. Ánh mắt hắn đã có chút run rẩy. Lúc này hắn mới phát hiện, cô nàng này không biết từ lúc nào đã hoàn toàn bước vào trong trái tim hắn, chiếm lấy một vị trí cực kỳ quan trọng trong đó. Bình thường lúc hai người đấu võ mồm, gây lộn thì cũng chẳng có cảm giác đặc biệt gì mấy. Nhưng vào lúc sinh mệnh của đối phương đang dần dần cạn kiệt, hắn mới bừng tỉnh, bất giác nhận ra mức độ quan trọng của đối phương. Mà trong khoảng thời gian hơn trăm năm tại huyền thiên giới và trái đất, hắn đã hoàn toàn quen với sự tồn tại của đối phương. Nếu như cô nàng này mà chết, Lâm Tiêu không dám tưởng tượng tâm trạng của hắn lúc đó sẽ như thế nào. Hắn nâng tay phải của mình lên, tuế nguyệt chi lực lưu chuyển bên trong. Nếu như ta có thể mạnh hơn chút nữa thì tốt biết mấy. Lâm Tiêu cắn răng nói, sức mạnh tuế nguyệt của hắn có thể kích hoạt nghịch chuyển thời gian. Trước khi bước vào sinh tử cảnh, hắn chỉ có thể nghịch chuyển ngược lại 3 giây. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.com. VN, vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Cho dù là sau khi đột phá sinh tử cảnh, năng lực nghịch chuyển thời gian của hắn cũng chỉ có thể tăng thêm đến 10 giây là cùng. Thời gian 10 giây đối với tình huống hiện tại, căn bản là chẳng giúp ích được gì. Cô nàng này khởi động tâm ma kiếp quá lâu rồi. Phải làm sao đây? Thực sự là hết cách rồi sao? Chỉ có thể nhìn đối phương chết đi như vậy sao? Lâm Tiêu lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình bất lực đến thế. Còn bất lực hơn cả khi kiếm ma tông bị hủy diệt toàn bộ. Hơn nữa, đợi tới một thời điểm nào đó trong tương lai, hắn đủ mạnh để có thể phục hồi cho người khác, cứu sống kiếm ma tông và cứu sống cô nàng anh túc, thì chỉ e là hai người đã ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt nhau rồi. Đừng thấy cô nàng chỉ là một con người mà lầm tưởng, nhân quả phức tạp và khí vận trên người nàng ấy còn nhiều hơn so với 10 kiếm ma tông đấy. Điều đó có nghĩa là, đến lúc đó sẽ càng khó khăn hơn, cơ hội sẽ càng thấp hơn. Thật sự phải đi đến bước liều một trận, khi chỉ nắm phần thắng ít ỏi trong tay sao? Ánh mắt Lâm Tiêu trở nên u ám, hắn không thích đem vận mệnh phó mặc ý trời. Chủ nhân, có lẽ, cũng không phải là không còn cách. Chỉ là, lúc này Tháp Thiên Đạo chậm rãi lên tiếng. Hả, mau nói, chỉ là cái gì? Cả người Lâm Tiêu như bị kích thích, chỉ là chủ nhân sẽ phải mạo hiểm một chút. Tháp Thiên Đạo đáp, nói đi, phải làm thế nào? Lâm Tiêu trực tiếp bỏ qua lời cảnh báo, với trình độ phục sinh của Tháp Thiên Đạo hiện giờ, có thể miễn cưỡng kích hoạt một đợt luân hồi thuật lớn. Ta sẽ đưa ngài vào trong luân hồi chi đạo của nàng ta, ngài giúp nàng ta loại bỏ tâm ma là được. Tháp Thiên Đạo nói ra suy nghĩ của mình, đại luân hồi thuật là sao? Ánh mắt Lâm Tiêu lộ vẻ khó hiểu. Lúc ở trên trái đất, hắn từng thấy bác hắn thi triển đại tai nạn thuật, mẹ hắn thi triển đại cầu nguyện thuật. Cách chương.